Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Thư hoặc cảnh giới tối cao. Từng tiếng nghị luận truyền bên tai bên trong, Lâm Thành Phi không khỏi có chút cảm động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một ngày kia, chính mình cá nhân mị lực vậy mà vượt qua thư họa bản thân mị lực. Có người bởi vì ưa thích chính mình mà ưa thích thư họa, mà không phải là bởi vì ưa thích thư họa mà ưa thích chính mình. Loại cảm giác này rất tốt, Lâm Thành Phi rất ưa thích. Hắn rõ ràng khục một tiếng, đem hai tay tại giữa không trung ép một chút. Mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh, tất cả đều trong nháy mắt an tĩnh lại, trơ mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cười nói, cái gọi là thư họa thực cũng là thư pháp cùng quốc họa, điểm này không cần ta làm nhiều giải thích. Đây cũng không phải là ta muốn giảng tiết nội dung, hôm nay ta chỉ là muốn cùng mọi người nói một chút. Thư họa chi đạo, luyện đến cực hạn, có thể cho người mang đến ảnh hưởng gì? Két một tiếng, phòng học đại môn bị người đẩy ra. Chỉ khách khí mặt có 5-6 cái 60 tuổi trên dưới lão đầu đứng ở nơi đó. Mắt lạnh nhìn Lâm Thành Phi. Từ tốn nói, Lâm lão sư, hôm nay chúng ta mấy cái muốn dự thính một đoạn ngươi tiết. Ngươi không có ý kiến chứ? Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày. Người này nói quá không khách khí. Hắn rất không thích đồng dạng đối Lâm Thành Phi không khách khí người, hắn đồng dạng sẽ không khách khí. Cái này gọi dĩ nhãn hoàn nhãn. Hắn từ tốn nói, không có ý tứ, mấy vị, hôm nay trên lớp học không có có thừa chỗ ngồi, muốn không các ngươi hôm nào lại đến. Bọn họ khí thế hung hung, ngu ngốc đều có thể nhìn ra bọn họ muốn làm gì. Những thứ này đồ cổ cũng biết Lâm Thành Phi minh bạch bọn họ là cố ý đến gây chuyện. Nhìn đến Lâm Thành Phi cự tuyệt, càng thêm tin chắc bọn họ trước đó phán đoán. Tiểu tử này thì là lường gạt. Không có việc gì, chúng ta đứng đấy nghe là được. Phía trước nhất người kia cười lạnh nói, hôm nay ngược lại muốn nghe một chút. Lâm lão sư ngược lại là có chỗ đặc thù gì? Mấy vị này đều là thư họa hệ lão thầy giáo, cả một đời đều ngâm mình ở cây bút phía trên, có thể nói là đức cao vọng trọng. Một mực nói chuyện lão nhân kia tên là Ngô Cảnh Thiện, cũng là hắn thứ nhất không quen nhìn Lâm Thành Phi. Không chỉ một lần tại Bình Dân Thành hạ thấp Lâm Thành Phi, lần này cũng là hắn dẫn đầu mang theo một đám lão thầy giáo tìm đến Lâm Thành Phi phiền phức. Mấy vị này lão thầy giáo cũng không nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, trực tiếp đi đến phòng học sau cùng, đứng ở nơi đó, yên tĩnh muốn nghe Lâm Thành Phi giảng thứ gì nội dung. Mà các học sinh cũng không nhịn được đang thì thầm nói chuyện. Làm sao cảm giác mấy vị này lão sư khí thế hung hăng? Kẻ đến không thiện, ta muốn vì Lâm lão sư hộ pháp. Mấy vị này lão sư học rộng tài cao. Lâm lão sư cũng là đa tài đa nghệ, bọn họ làm sao lại không có thể chung sống hòa bình đâu. Lâm Thành Phi lại là ra hiệu mọi người an tĩnh, hắn cao giọng hướng một đám các học sinh sách hỏi, xin hỏi, đang ngồi đồng học, có vị nào sẽ bị đạo đức kinh? Xin giơ tay, toàn trường yên tĩnh, các bạn học hai mặt nhìn nhau, một cái nhấc tay đều không có. Lâm Thành Phi thần sắc không thay đổi, lại hỏi, như vậy, hội phổ cập trở lại xuống Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn nhấc tay, đây là tuổi đi học trước nhi đồng cơ bản nhất đồ vật. Theo lý thuyết không khó lắm, thế nhưng là, vẫn là một cái nhấc tay đều không có, bách gia tính đâu, vẫn như cũ là không ai nhấc tay. Một đám người bị Lâm Thành Phi cái kia sắc bén ánh mắt chằm chằm có chút xấu hổ. Tất cả đều xấu hổ cúi đầu. Mọi người không dùng cảm giác đến không có ý tứ. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Hô, nguyên lai là tùy tiện hỏi một chút. Một đám xem Lâm Thành Phi làm thần tượng đồng học tất cả đều đưa khẩu khí. Có thể Lâm Thành Phi sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Có thể các ngươi ngay cả ta tùy tiện nhắc tới xảy ra vấn đề đều không đáp lại được. Thực sự rất khiến ta thất vọng. Lập tức có học sinh không phục nói ra. Lão sư, ngươi đặt câu hỏi đề. Từ tiểu học đến đại học, đều không có chuyên môn học. Chúng ta cõng những vật kia cũng vô dụng thôi. Nếu như là hắn học sinh vấn đề này, ta không có nửa điểm ngoài ý muốn. Lâm Thành Phi nói ra. Nhưng là, vấn đề này theo các ngươi miệng bên trong đoán được. Ta đã cảm thấy rất thật không thể tin, mà các ngươi lại là thư họa hệ học sinh a. Học là quốc học, mà đạo đức kinh, tam tự kinh, bách gia tính, thiên tự văn những vật này là cái gì? Sự tình cơ bản nhất quốc học, các ngươi liền cơ bản nhất đều học không tốt, làm sao có thể học tốt càng cao thâm hơn thư pháp quốc hóa? Lão sư, tuy nhiên ta rất sùng bái ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn nói, học ngươi nói những vật kia, đối thư pháp cùng hội họa không có nửa điểm tác dụng. Lại có đồng học đưa ra không đồng ý với ý kiến, lời này giống như rất có đạo lý, dẫn tới rất nhiều đồng học ào ào gật đầu đồng ý. Bọn họ đều cùng vị bạn học kia là một dạng ý nghĩ. Học thư pháp, chỉ phải thật tốt luyện chữ là được. Học quốc họa, chỉ phải thật tốt nghiên cứu là được. Học những cái kia nhập môn học làm gì? Lâm Thành Phi không có trả lời. Hỏi ngược lại, các ngươi có ai biết? Ta nói cái này bốn bản nhập môn vật. Theo thứ tự là giảng thuật cái gì không? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lại là một trận xấu hổ trầm mặc. Nếu như Lâm Thành Phi đưa ra một điểm thư họa phía trên vấn đề chuyên nghiệp, khả năng còn có đồng học có thể trả lời đi ra. Nhưng hắn vấn đề quá ít lưu ý, căn bản không ai chuyên tâm nghiên cứu qua loại vật này a. Ngô Cảnh Thiện một đám người cũng ào ào nhíu mày, nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi, không biết hắn hỏi những vật này đến tột cùng ý muốn như thế nào. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra, đạo đức kinh giảng là thiên địa vạn vật, có thể tăng cường chúng ta tầm mắt, gặp chuyện, có thể dùng lâu dài ánh mắt cân nhắc vấn đề. Tam tự kinh giảng thuật là đạo lý làm người, nó có thể khiến cho chúng ta đi chính đạo, được chính sự, trong lòng bằng phẳng mà không thẹn. Bách gia tính có thể tăng lớn lên học thức. Không có việc gì lấy ra, tại đồng học trước mặt bằng hữu chém gió, ta thế nhưng là biết Hoa Hạ có mấy trăm họ tên đây. Đó là cái chê cười, nhưng lại không ai bật cười, tất cả đều vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lâm Thành Phi. Muốn là phổ thông lão sư nói ra những lời này, rất nhiều học sinh sẽ xem thường, nhưng là Lâm Thành Phi khác biệt, hắn nhưng là thần tượng. Thần tượng chung quy nhiều chút đặc quyền, bao quát để người bình thường tiếp nhận cũng tin tưởng hắn nói tới mỗi một câu. Lâm Thành Phi tiếp tục nói, mà thiên tự văn, càng là văn tự bảo điển. Đương nhiên, các ngươi hiện tại có thể tra từ điển, nhưng là, từ điển tốt vẫn là tùy thời có thể đem chỗ biết thưởng thức văn tự tùy thời đều có thể tuột tay mà. Ra tốt. Tất cả mọi người là học thư pháp, điểm này hẳn là không cần ta nói. Nói đơn giản một chút, những vật này đều là dạy cho chúng ta như thế nào làm người. Người chính thì tâm chính mới có thể chuyên tâm nghiên cứu học vấn, tâm chính mới có hy vọng đạt tới thư họa cảnh giới tối cao. Nghe nói như thế, Ngô Cảnh Thiện cuối cùng nhịn không được, xuất khẩu nghi ngờ nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, thư họa cảnh giới tối cao là cái gì? Hắn sống cao tuổi rồi, cũng không dám nói đạt tới loại cảnh giới đó. Lâm Thành Phi một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Cái này khiến Ngô Cảnh Thiện tâm lý rất không thoải mái. Lâm Thành Phi nói ra, lấy thư họa trị người, chồng người, tự nhiên chính là cảnh giới tối cao. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường ồn ào. Trong trường học, sớm đã có truyền thuyết, Lâm Thành Phi có thể dùng thi từ vì người chữa bệnh. Có thể dùng một chữ, cải biến một cá nhân tính cách. Việc này truyền xôn xao. Có thể là do ở việc này quá mức mơ hồ. Cho nên tin tưởng người khác cũng không có bao nhiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.